khi ngủ vừa thức giấc, và tịch đến hỏa thăm khi liền thay mặt vào lắc, và tịch chưa hòa thượng đâu được như vậy. Khi trở về lão vừa rồi ta nằm một điện chim bao, con thử vì ta đem lại xem. Nằm chim bao với người khác đem chim bao lại cho xem. Và tịch lấy thao hút một thao nước đem lại cho tiêu rửa mặt, tiêu rửa mặt trong như lá tí nhà tức là hương hiên. Đến hỏa thăm sư bảo vừa rồi ta nằm một điện chim bao, vệ tịch vì ta đem lại xong, ngươi đem lại đem lại đem cho ta xem. Chứ nhà lượng rót một chung trà bưng đến, sư bảo hai con thấy hiểu còn hơn xá lợi thất. Lần lạ đáng tình nói cái chuyện đâu đâu mà biết ý được. Ta nằm một đường chim bao, ngươi đem lại ta xem. Chim bao là đem để cái gì, tức là nhà muốn sai cái gì đó, mà nói chữ đó là thì biết ngủ nó biết dậy cái gì cần chứ, cái gì đem lại thì là muốn biết rửa mặt là biết cần chứ biết cái gì. Cho nên chạy muốn sao nước lại lại thì nhà thôi như một thì nói ta mới vừa ngủ nằm đường chim bao, vậy tịch đem lại cho ta xong rồi, và ngươi thử đem lại cho ta xem. Thì chạy hút nó chim trà đem lại, đúng là lại đi để đem chim bao lại rồi. Hai vị thông minh quá chừng. Khi hỏi quân nhau đàm phạm, nghe quân ở Dược Sơn lâu lắm phải chăng? Quân nhau đáp phải. Hỏi tướng Dược Sơn đại nhân thế nào? Ngài Vinh Nhâm đáp: sau khi niết bàn mới có. Ngài hỏi: sau khi niết bàn mới có thế nào? Thì Vinh Nhâm đáp: nước dưới chẳng dính. Vinh Nhâm hỏi lại sư: bá tượng đại nhân tướng thế nào? Thì đáp: chững chạc, vòi vọi, sáng suốt rực rỡ, trước tiếng chẳng phải tiếng, sau sắc chẳng phải sắc, con mũi đậu trên câu sắt, không có chỗ huynh cấm mỏ. Thì như vậy hai người tả tướng ông thầy của mình. Thì tướng ông thầy của mình, tướng ông thầy dự trên thì sao? Sao khi nhất bàn mới có? Rồi hỏi, hỏi sao khi nhất bàn mới có? Có thế nào? Dính dính chẳng dính. Thì như vậy có là có cái gì? Như vậy cái đó tướng mạo như sao? Còn bây giờ tả tưởng tổ bá tượng, cái tướng của tổ bá tượng, cái tướng là chỉnh chạc nè, hoài gọi nè, sáng suốt rực rỡ, trước tiếng chẳng phải tiếng, sau sắc chẳng phải sắc, con mũi đậu trên câu sắc, không có chỗ cho huynh cấm mỏ. Còn mũi đậu trên câu sắc thì mũi nó rút máu được không? Thì như vậy ở bên kia tả tướng mà không tướng, bên này thì là cái lấy cái không tướng mà tả tướng, bên này lấy cái tướng mà tả cái không tướng, mình thấy tài tình. Lấy kia thì nói sao khi nước vàng có tướng không? Thì như vậy nó lấy cái không tướng mà để tả cái tướng nó vượt sơn. Bên này dừng chỉ chỉnh chạc nè, vòi vòi nè, sáng suốt rực rỡ, rồi sao nó như mũi đậu sâu sắc, không có chỗ có cầm mỏ. Thì như vậy tướng mà không tướng, mình thấy khéo léo của người xưa. Thì như vậy tướng có hai ông già đó như vậy đó, thì mình biết tướng nó làm sao. Sao quý vị lâu lâu tả cái tướng của thầy mình tôi coi. Cái tướng ổng làm sao? Thỉnh thoảng bây giờ có một hai người bài đặt vẽ. Vẽ tướng vẽ vậy là được cái tướng. Ai ngờ cái tướng đó làm sao vẽ. Vẽ được như ngày Như Sơn vẽ tướng của Tổ Bá Tượng vậy nên vẽ đó. Thấy cái nhà vệ tịch làm bánh sư bảo, thấy mấy ông hồi xưa sao đàn ông như thường mà xuống làm bánh rồi chứ không có đợi gì mấy cô mới biết làm. Thấy không, hai người nhờ bột làm bánh. Sư bảo: bá tượng tiên sư đương thời thân được đạo lý này, vệ tịch chứng nhận nhìn ra nó, người nào đáp được lời này? Sư bảo: có một người đáp được, vậy thì thưa người nào, sư chỉ con cao bảo nói vậy thì chạy lấy một bó quả đem lại, chỉ nhàn lấy thùng hút một thùng nước đem lại để trước con sâu đang ăn. Sư bảo cho gì chẳng cho gì. Vệ tịch chứ nhàn bằng lễ sư bảo hoặc khi xá hoặc khi tấu. Thành ra nghĩa là coi như là làm chuyện đùa, nghĩa là hai huynh đệ ta đi làm bắn thì ngày tới nữa này bá tượng tiên sư đương thời thân được đạo lý này, thân được đạo lý này. Bây giờ hai người nhìn nhau, ai nói được cái câu này thì ngài chỉ một câu, cái đó nó được. Cái đó nó được, khi nói cái đó nó được thì cả thì đem cỏ rồi thì đem nước lại cho sâu ăn. Thì ngài liền đặt cho gì chẳng cho gì. Rồi hai người làm lễ, chỉ có nghe nói vậy là hai người làm lễ, chưa bảo hoặc khi sáng hoặc khi tối. Thì như vậy tất nhiên vì hành động hai người ấy thật là lanh lợi. Nhưng trong đây để thấy rằng tại sao con trâu nói được cái điều đó, con trâu biết nói không? Con trâu biết nói, tại sao ngài biểu con trâu nói? Như vậy để chúng ta thấy rằng cái chỗ chí lý vô ngôn ấy, cái chỗ đó không phải dùng ngôn ngữ mà phát được, mà cũng không phải dùng những cái hành động khôn ngoan khéo léo mà diễn tả được, mà chỉ là lặng lẽ thường tri thì cái đó mới phù hợp thôi. Vì vậy cho nên ngài chỉ con trâu biểu nó nói. Rồi hai người chỉ đem cỏ và bút nước cho nó ăn, tức là đồng cảm thông với việc con trâu nói rồi. Cho nên lễ tạ. Tuy nhiên ngài cũng vẫn còn thấy chưa có viên mãn, nên nói khi sáng khi tối. Một hôm sư thúc chúng tình nữ bảo ngoài thinh sắc cho ta cùng thấy. Bây giờ bảo chúng bây giờ trình một câu nói, mà câu nói nào mà ngoài thinh sắc cho ta cùng thấy, nói một câu coi, ngoài thinh ngoài sắc cho ta thấy, thử chúng nói một câu coi, nói câu nào mà ngoài thinh ngoài sắc, ai nói được? Thượng tọa giáo huyền tình nữ chẳng từ ra đây người ấy không mắc. Sư chẳng nhận. Vệ tịch ba phen tình nữ lần đầu nói thấy lấy chẳng thấy lấy. Sư bảo nhỏ như chất lông lạnh tợ xương tuyết. Lần thứ hai nói, ngoài thinh sắc ai cầu thấy nhau. Sư bảo chỉ kẹt thinh văn bên ngoài giường hẹp. Lần thứ ba nói như hai gương chiếu nhau ở trong không hình tượng. Sư bảo ngữ này chánh, ta phải ngươi chẳng phải, sớm lập hình tượng rồi vậy. Vệ tịch hỏi lại sư, con tinh thần tối tâm đối đáp vụng về, chẳng biết hòa thượng hồi còn ở với sư ông bá tượng tình ngữ thế nào. Sư bảo ta hồi ảo tiên sư bá tượng tình ngữ như vậy, như tâm ngàn nguyên tá soi sáng hình bóng, chiếu nhau cõi cõi bụi bụi mỗi mỗi chẳng lầm lẫn. Vệ tịch lễ bái, mình thấy cái câu đó từng câu, ví dụ như ngài vệ tịch nói câu đầu thấy lấy chẳng thấy lấy, thì nó thấy lấy chẳng thấy lấy cũng là còn có hai, cho nên nhà nó nhỏ như chất lông lạnh tại xương tuyết, không dính gì hết. Rồi lần thứ hai đó, ngoài thiên sắc ai cầu thấy nhau, thì câu đó thì ngài nói chỉ kẹt sinh văn bên ngoài giường hẹp, không cầu thấy nhau như vậy thì lặng lẽ đó thuộc là thanh văn. Rồi câu thứ ba thì thấy hơi như hai gương chiếu nhau ở trong con hình tượng. Như vậy thì sáng mà cũng là lặng, cũng là không có thể tịch. Vì vậy cho nên ngài nói cái ngữ này chắn phải, ta phải như chẳng phải. Như vậy thì ta phải mà ngươi chưa phải, tâm không hình tượng, như vậy thì cũng còn chưa có cái sáng rỡ ở trong. Rồi thì vệ tịch ngài bí quá, ngài nói thôi giờ con tinh thần tâm tối đối đáp dựng về, chẳng biết hòa thượng hồi còn ở với sư ông bá tượng trình ngữ thế nào. Thì ngài mới trình ngữ một cái câu chúng ta nghe: như trăm ngàn gương sáng soi sáng hình bóng, trăm ngàn gương sáng soi sáng hình bóng, chiếu nhau cõi cõi bụi bụi, cõi nước là to bụi là nhỏ, mỗi mỗi chẳng lầm lẫn. Gương sáng rỡ rỡ chiếu nhau, không lầm một hạt bụi, không lầm một cõi. Thì như vậy đó mới là cái chỗ viên mãn. Chứ còn kia nó tịch ít hai gương chiếu nhau mà không có hình bóng thì đó nó còn lẳng lẽ, cho nên chưa phải. Mình thấy cái đó, cho nên cái tu mà đến chỗ viên mãn là phải vậy. Như vậy đúng là qua khỏi thức ấm, cho nên nói trong ngoài được sáng rỡ, phải không? Còn còn ở trong cái dòng thức ấm thì nó còn tịch mà chưa chiếu, còn đây ra ngoài sáng rỡ cũng như trong nhà cái gương sáng mà chói nhau không còn một tí lầm lẫn, thì đó mới là toàn đại ngộ. Còn một chút lầm là chưa phải toàn đại ngộ. Đó, thì như vậy cái câu nói mình thấy, nên người xưa họ nghe câu nói là biết đã tới cái hạn nào, còn mắc kẹt hay là hết mắc kẹt. Như vậy cho nên chúng ta tu mà chừng nào như cái chỗ này đó mới được, chứ còn chưa như cái này thì cũng còn kẹt. Sư Tượng Đường bảo chúng: sau khi lão tăng tâm tuổi đến dưới núi làm con trâu, thông bên trái viết năm chữ Quy Sơn Tăng linh hiệu, khi ấy gọi là Quy Sơn Tăng hay gọi là con trâu, gọi là con trâu hay gọi là Quy Sơn Tăng, gọi thế nào mới đúng? Như vậy thì gọi sao đúng? Gọi là Quy Sơn Tăng hay là gọi con trâu? Bởi vì con trâu có mang chữ Quy Sơn Tăng linh hiệu thì như vậy là gọi cái gì đúng? Đó, nếu những vị mà tu về tịnh độ nghe cái đoạn này nghe thời chết rồi đó, tu như tổ Quy Sơn mà gần chết thì ngày còn chối chết rồi thành con trâu ở trên núi đó. Thì quý vị phải biết cái chỗ này là cái chỗ của cái người đã vượt ra khỏi dòng đối đãi, hàng thấp nhất cửa tâm lục đạo là xuất sanh, hay là hàng thấp ở trong lục đạo là xuất sanh, còn cái hàng cao nhất vượt ra khỏi lục đạo là thánh giả. Mà như vậy thánh và phàm không còn kẹt nữa thì người đó mới là người siêu xuất tam giới. Thì ở đây tổ Quy Sơn ngài muốn chỉ cái siêu xuất của ngài bằng một hình ảnh con trâu và Quy Sơn Tăng linh hiệu. Trong đó thật phàm và thánh không hai, phải không? Không còn chia rẽ rời được. Thấy còn phàm thánh có hai, đó là phàm tình chưa hết. Vì vậy mà ngài dùng cái chỗ này để mà hỏi chút. Sư truyền bá thiền giáo hơn 40 năm, người đạt được lý thú không thể kể hết, đệ tử được nhập thất, tức là được truyền tâm, được 41 người, đời đường niên hiệu đại trung năm thứ bảy. Ngày mùng 9 tháng giêng sư tấn gọi xong ngồi kiết già vui vẻ thị tịch, sư thọ 83 tuổi 64 tuổi hạ, vua ban hiệu đại viên thiền sư, pháp hiệu thanh tịnh. Sư có thuyết pháp tập Quy Sơn cảnh sách rất được lưu hành trong thiền môn. Thì như vậy học tổ Quy Sơn chúng ta thấy ngài trước hết là cái đặc biệt của ngài là lãnh hội được thiền tâm nơi tổ bá tượng bằng một cách ngoài lửa, phải không? Ngoài lửa. Rồi kế đó ngài kham khổ ở trên núi 7 năm, sống khao khở trên nước 7 năm không ai biết. Như vậy sức cái chịu đựng của Ngài nó là một sức chịu đựng phi thường. Nhưng mà với cái tâm niệm của con người vì pháp lợi sanh á, là không thể an ổn cho riêng mình, cho nên sau 7 năm đó Ngài mới đi ra, Ngài xem, Ngài thấy tọa xóa đầy đường ngăn trở, cho nên mọi người không lên núi được. Ngài mới nguyện, nếu mà Ngài có duyên ở đây thì tọa xóa đi nơi khác, còn nếu Ngài không có duyên ở đây thì nó chơi Ngài đi. Thì như vậy để thấy rằng nếu mà sống truyền bá đạo hay là làm việc đạo được thì sống, bằng không thì thà là chết. Chứ còn Ngài không có chịu sống một cách chỉ lợi ích riêng mình mà không lợi ích cho chúng sanh. Rồi sau đó trong cái thời truyền bá thì thấy là Ngài đã truyền bá rất là đông đảo. Hàng ngày trong hội có tới 1500 vị tới tham học. Thì như vậy cái núi Quy Sơn trở thành một cái chỗ thiền môn lớn lao nhất trong thời ấy. Đó là một vị đệ tử lớn của Tổ Ba Trượng. Đây đến cái vị thứ hai. Đường tu thôi ta bành huyền mãi, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bắn nhiệm cầu hối thờ, niềm tin yêu xa là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắng tranh niềm đen muôn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình nó ấm, vì tình nào thân thương hơn tình ta. Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạng, tình anh em sẽ là xương sống, thăm tranh niệm xây nhà của ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.